Omega nàng là tiểu người câm, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thiền lái xe đi vào viện nghiên cứu Úc Ngưng, cầm thẻ vào cửa trước đó Tề Không Kiêu đưa thực thuận lợi liền đi vào Úc Ngưng đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu, phái tiểu trợ lý lại đây chiêu đãi các nàng. Thiền tỷ tỷ Tề tiểu thư như thế nào không có tới? Mộ Cần uống một ngụm trà, tò mò nơi nơi nhìn thoáng qua hỏi. Nàng bị muội muội nàng chộp đi làm. Lục Thiền nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tề gia bắt đầu muốn Tề Không Kiêu học quản lý công ty, không thể mặc kệ nàng giống như trước ăn không ngồi rồi như vậy. Tề Không Kiêu là trưởng nữ Tề gia, đã sớm nên là gánh vác phân trách nhiệm này, mà không phải đem tất cả gánh nặng đều đè ở trên người một cái Omega. Mộ Cần nghe vậy, cười khẽ lên, tuy rằng cùng Tề Không Kiêu gặp mặt số lần rất ít, bất quá nàng có thể cảm giác được đối phương là một cái người vui vẻ thiện lương, vô luận ở cùng ai đều thực vui sướng. Chỉ là quan hệ giữa Úc Ngưng, nhìn qua quái quái. Nói là bạn lữ, lại không có sự thân mật mà bạn lữ nên có, nhìn qua càng như là quan hệ bằng hữu. Nàng có một chút tương đối nghi hoặc Úc Ngưng tuy rằng nhìn có chút lãnh đạm, trên thực tế cũng là một người ôn nhu, chỉ là không biết vì sao đối Tề Không Kiêu phá lệ lạnh nhạt. Này phần thái độ đặt ở bên trong hôn nhân, đã tới trình độ tổn thương rồi. Tiểu Cẩn, em suy nghĩ cái gì? Lục Thiền hỏi, Mộ Cần cả kinh, mím môi, do dự một hồi nhỏ giọng hỏi. Thiền tỷ tỷ chỉ biết chuyện luyến ái của Tề tiểu thư cùng giáo sư Úc sao? Nói đến luyến ái, hai chữ Mộ Cần sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ liếc Lục Thiền liếc mắt một cái cúi đầu. Ân, Lục Thiền lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh bắt đầu giảng thuật. Tề Không Kiêu cùng Úc Ngưng là đồng học cao trung, lúc ấy Úc Ngưng phân hóa, là Tề Không Kiêu đánh dấu nàng, sau lại hai người thành tình lữ. Úc Ngưng sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì hai người kết hôn, ở Tề gia dưới sự trợ giúp Úc Ngưng thuận lợi tiến vào sở viện nghiên cứu này. Này đó đều là Tề Không Kiêu cùng nàng nói. Ở trong đoạn cảm tình này Tề Không Kiêu trả giá rất nhiều, nhân mạch tài nguyên nhà mình toàn bộ đều dùng tới chính là vì để Úc Ngưng được tiến vào viện nghiên cứu nàng thích. Đối với việc này Úc Ngưng cũng không cảm kích thiên chân tưởng dựa vào thực lực của mình nên được chọn vào. Nàng thừa nhận Úc Ngưng nhất định có thực lực nhưng là không có bối cảnh, là vô pháp tiến vào này viện nghiên cứu cạnh tranh tàn khốc. Huống chi Úc Ngưng vẫn là một cái Omega không có đánh dấu vĩnh cửu. Trước khi Tề tiểu thư đánh dấu giáo sư Úc thích nàng sao? Mộ Cần nhỏ giọng hỏi, Lục Thiền mày nhăn lại, lắc lắc đầu. Theo Tề Không Kiêu tự mình nói, Úc Ngưng chính là một mọt sách dụng công đọc sách tất cả thời gian đều đặt ở trên học tập. Hơn nữa lòng tự trọng rất mạnh, không muốn so người khác kém, cũng thập phần khinh thường những cái đó ra thế hảo, người không yêu học tập. Tề Không Kiêu chính là điển hình, có thể nói, ở toàn ban bên trong, người Úc Ngưng ghét nhất chính là Tề Không Kiêu. Nhưng mà vận mệnh thường thường trêu cợt người như vậy, các nàng cuối cùng thế nhưng kết hôn. Nguyên lai là như thế này à, giáo sư Úc lúc ấy nhất định rất khó chịu đi. Mộ Cần thở dài một hơi, nửa câu sau lời nói không có phát ra tới. Nàng tựa hồ có một chút lý giải cảm thụ Úc Ngưng. Chỉ là nhiều năm đi qua như vậy, hẳn là có nhiều ít chút cảm tình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Ngưng làm xong thực nghiệm, ra tới cùng hai người chào hỏi, nói thẳng nói. Mộ tiểu thư, cô đồng ý để tôi làm một lần kiểm tra cho cô sao? Mộ Cần cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Thiền đứng dậy, lạnh giọng hỏi. Cô có hay không có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn cùng riêng tư? Cái này là tự nhiên, tôi sẽ không tùy ý công khai số liệu Mộ tiểu thư. Úc Ngưng nghiêm túc nói. Lục Thiền yên lòng, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn Mộ Cần đi theo Úc Ngưng rời đi, nàng có loại hoảng hốt phảng phất cảnh tượng như vậy về sau cũng sẽ trình diễn. Nghĩ đến ước mơ Mộ Cần, nàng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Lục Thiền, nhìn thấy vợ của mình sao? Nàng mặc quần áo trắng bộ dáng có phải hay không rất đẹp? Cậu không được thích lão bà của mình cũng không cho xem. Tề Không Kiêu liên tiếp phát tới một chuỗi tin nhắn, cuối cùng còn thêm một cái icon phẫn nộ biểu tình. Lục Thiền nhìn lướt qua trực tiếp xem nhẹ. Lục Thiền, quản lý công ty quá khó a, có một cái nhân viên phạm vào một chút sai, làm công ty tổn thất một chút, muội muội mình một hai phải khai trừ nàng. Tiểu cô nương khóc thật sự thương tâm, mình đều không đành lòng ký tên. Tề Không Kiêu nhắn tin oán giận, trên mặt oa oa tràn đầy khó xử. Công ty có quy định công ty, hết thảy đều dựa theo điều lệ mà làm, mới sẽ không lộn xộn. Cậu hôm nay không ký cái này, ngày mai sẽ có càng nhiều nhân viên làm sai. Một khi phạm sai lầm sẽ không chịu trừng phạt, như vậy liền sẽ không có người nghiêm túc làm việc, đến lúc đó công ty nhà cậu cách ngày phá sản cũng không xa. Lục Thiền nghiêm túc đánh chữ, nhìn một đoạn tin nhắn Tề Không Kiêu trong lòng run lên, nhanh chóng nói. Lục Thiền, này vẫn là lần đầu tiên cậu nhắn cho mình nhiều như vậy. Có nghiêm trọng như cậu nói sao? Cũng liền tổn thất mười mấy vạn mà thôi, lại không phải cái gì đại sổ mục. Cậu nếu không tin, có thể thử xem. Lục Thiền không nghĩ lại khuyên, Tề Không Kiêu có chút hành vi, ở trong mắt nàng, đã có thể cùng Ngô Xuẩn sánh bằng. Mình đây ký tên đi. Qua một hồi lâu Tề Không Kiêu nói, dừng một chút bỏ thêm một câu. Lục Thiền, cậu lãnh khốc trời sinh như vậy liền thích hợp làm buôn bán. Lục Thiền nhìn này một hàng chữ, trong lòng vô cớ dâng lên bực mình, nhịn không được cãi lại. Là cậu quá xuẩn, sẽ không tính toán ích lợi được mất. Tề Không Kiêu nháy mắt đã hiểu những lời này, hầm hừ phản bác. Yêu một người chính là nếu không so đo được mất, chẳng lẽ cậu cưới vợ cũng muốn trước cân nhắc giá trị đối phương sao? Lục Thiền nhất thời bị nghẹn lời, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Nếu Mộ Cần chỉ là Omega bình thường, nàng sẽ cưới sao? Suy tư một trận, Lục Thiền trong lòng hiện lên khẳng định. Chẳng sợ Mộ Cần sẽ không phân hóa, nàng cũng sẽ cưới Mộ Cần làm vợ. Ở trong lòng nàng, Mộ Cần đã là người nàng coi trọng trên thế giới này nhất, siêu việt hết thảy ích lợi. Nếu Mộ Cần không thích Lục gia, nàng thậm chí có thể từ bỏ chức vị tổng tài Lục thị. Lấy năng lực cùng nhân mạch hiện giờ của nàng, mặc dù rời Lục gia cũng có thể cấp Mộ Cần sinh hoạt thực tốt. Đợi một giờ, hai người kiểm tra đo lường rốt cuộc ra tới. Mộ Cần hưng phấn sắc mặt đỏ lên, nhìn đến Lục Thiền khi, đôi mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Thiền tỷ tỷ, giáo sư Úc nói chờ kết quả kiểm tra đo lường ra tới, là có thể tiến hành bước tiếp theo. Đây là giáo sư Úc cố ý vì em xin kiểm tra đo lường cùng thuốc đều là miễn phí. Đa tạ giáo sư Úc. Lục Thiền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không thiếu cái tiền này, nhưng phần tâm ý này của Úc Ngưng, là yêu cầu cảm tạ. Úc Ngưng ngốc lăng, nàng nhớ rõ, Lục Thiền cùng Mộ Cần chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Nhưng Lục Thiền thái độ hiện tại, giống như là người thân mật nhất. Mà Mộ Cần cũng không có phát giác bất luận nơi nào không thích hợp, tùy ý Lục Thiền nói lời cảm tạ. Úc Ngưng thanh lãnh con ngươi ở giữa hai người nhìn lướt qua, lãnh đạm nói. Không cần khách khí, số liệu Mộ tiểu thư đối loại bệnh tình này rất có trợ giúp, chúng ta hy vọng có thể chế tạo ra nhiều thuốc đồng loạt trợ giúp càng nhiều người. Giáo sư Úc trạch tâm nhân hậu, có nghiên cứu viên như cô vậy, là phúc khí chúng ta. Mộ Cần vui vẻ nói, trong mắt tràn đầy sùng bái quang mang. Úc Ngưng nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt cô đơn. Ở học thuật nàng được người kính ngưỡng, phàm là người nhận thức không một ai không đối nàng khen. Nhưng ở trong hôn nhân, lại trước nay chưa từng nghe qua lời tán dương. Gần nhất người kia đối nàng cũng càng ngày càng lãnh đạm, luôn là lấy cớ công ty có việc, hai người rất ít liên hệ. Giáo sư Úc, cô làm sao vậy? Mộ Cần cẩn thận hỏi. Không có việc gì, tôi còn có thực nghiệm muốn làm, không thể tiếp đãi hai người. Chờ đến kết quả ra tới, tôi sẽ báo cho cô. Úc Ngưng nói, nhìn phía Mộ Cần trong ánh mắt mang theo hâm mộ không dễ phát hiện. Đồng dạng đều là ngoại ý muốn phân hóa bị người tạm thời đánh dấu, nàng vì áp lực với dư luận không thể không cùng Tề Không Kiêu kết giao, thậm chí là đi đến một bước kết hôn này. Mà Mộ Cần là may mắn, là được người mình thích đánh dấu. Xem bộ dáng Lục Thiền cũng là đối Mộ Cần yêu quý có thêm. So với nàng cùng Tề Không Kiêu tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, này hai người hình thức ở chung càng thân mật khăng khít như là bạn lữ. Cảm ơn giáo sư Úc, phiền toái cô. Mộ Cần ngoan ngoãn nói lời cảm tạ con ngươi mang theo hy vọng. Lục Thiền nhìn thoáng qua thời gian, nàng chờ Mộ Cần trở về, đại khái liền phải trời tối. Nàng trong lòng hiện lên một tia không muốn, thần sắc liền trở nên nghiêm túc. Thiền tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Mộ Cần ngồi ở trên ghế phụ, cẩn thận hỏi. Không có gì, Lục Thiền thanh âm lãnh đạm trả lời, suy nghĩ một hồi hỏi. Tiểu Cần, tin tức tố em không có hương vị việc này em nói cho Úc Ngưng chưa? Mộ Cần gật đầu, nhìn đến Lục Thiền nghiêm túc thần sắc vội vàng nói. Giáo sư Úc sẽ không nói ra ngoài, về sau việc này không cần lại nói cho người khác một khi truyền ra đi, đối với em cũng không tốt. Lục Thiền nghiêm túc dặn dò, nếu Nhan gia biết chuyện này, như vậy Mộ Cần đối bọn họ giá trị lợi dụng liền sẽ suy giảm. Không có tin tức tố Omega, không tính là Omega chân chính, những người đó sẽ không thừa nhận. Vâng, em sẽ chú ý, Mộ Cần nghe lời gật đầu. Này trong đó quan hệ lợi hại, nàng trong lòng cũng minh bạch. Nhan gia có người nhiều lần nói bóng nói gió tìm hiểu hương vị tin tức tố nàng, đều bị nàng lừa gạt cho qua. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút chuyện này hẳn là liền sẽ không tiết lộ. Đợi một vòng, Mộ Cần kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Lục tiểu thư, tôi nhìn kỹ quá số liệu Mộ tiểu thư, làm một loạt thực nghiệm, trước mắt có một loại phương án khả năng khiến nàng nói chuyện bình thường, bất quá yêu cầu một cái alpha cung cấp tin tức tố, độ xứng đôi càng cao càng tốt. Úc Ngưng đánh chữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn nên trực tiếp liên hệ Mộ Cẩn, nhưng nàng không có phương thức liên Mộ Cẩn, cùng Nhan gia câu thông không có kết quả, đành phải thông qua Lục Thiền liên hệ. Tôi cùng tiểu Cẩn độ xứng đôi có 90, dùng tin tức tố tôi đi. Lục Thiền hồi phục lời nói khẳng định, Úc Ngưng tức khắc có chút hưng phấn, càng có rất nhiều không thể tưởng tượng. Lục Thiền làm tổng tài Lục Thị, các phương diện tin tức đều bảo mật cao độ, đặc biệt là tin tức tố. Liền tính là bệnh viện kiểm tra đo lường, cũng không có số liệu tin tức tố Lục Thiền. Hiện giờ lại nguyện ý vì Mộ Cẩn dâng ra tin tức tố, cái này làm cho nàng thập phần kinh ngạc. Được, tôi ngày mai buổi sáng 10 giờ sẽ đến công ty Lục Tổng lấy số liệu. Úc Ngưng nói. Ân, Lục Thiền buông di động, duỗi tay sờ sờ sau cổ. Nếu lão gia tử biết việc này, chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình. Lục Thiền nghĩ, khóe môi nhẹ cong, tâm tình thập phần sung sướng, nhắn tin cho Văn Nhu nói. Ngày mai buổi sáng hoạt động sau 10 giờ toàn bộ hủy bỏ. Vâng, Lục Tổng, Văn Nhu hồi âm, một lát sau vội vàng hỏi. Lục Tổng, ngày mai buổi sáng cùng Tề Tổng gặp mặt cũng hủy bỏ sao? Tạm thời không cần, chuyện này tôi sẽ cùng nàng nói. Lục Thiền nói xong, gọi điện thoại cho Tề Không Kiêu. Đối diện tiếp lên, truyền đến thanh âm cao hứng của Tề Không Kiêu. Lục Thiền, chuyện gì? Cậu thế nhưng chủ động gọi điện thoại cho mình, là mời mình ăn cơm sao? Ngày mai gặp mặt hoãn lại, cậu nếu là nguyện ý, liền đến phòng họp chờ mình. Lục Thiền lạnh giọng nói. Được cậu, nhưng đến chuẩn bị chút đồ ăn vặt nha, trong khoảng thời gian này mình vội đến trời đất tối tăm, liền đồ ăn vặt thời gian ăn đều không có. Tề Không Kiêu sảng khoái đáp ứng, lời nói đến mặt sau đã vẻ mặt đau khổ. Ân, Lục Thiền đáp ứng xuống dưới, cắt đứt điện thoại. Nàng có thể trực tiếp hủy bỏ buổi gặp mặt cùng Tề Không Kiêu, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn giúp một phen. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không quản người khác việc tư. Lục Thiền nhìn chằm chằm màn hình máy tính, do dự mà muốn hay không báo cho Mộ Cẩn. Suy tư một phen, nàng quyết định không nói. Mộ Cẩn hiện tại thông tin cùng liên hệ đều bị Nhan gia theo dõi, nói quá nhiều chỉ lại thêm phiền toái không cần thiết. Lục Thiền tiếp tục công tác, trong lòng ẩn ẩn chờ mong một ngày Mộ Cẩn có thể một lần nữa nói chuyện. Đời trước nàng chỉ nghĩ tới mang Mộ Cẩn đi bệnh viện kiểm tra, lại xem nhẹ phương diện nghiên cứu có thể cung cấp nhu cầu kỹ thuật. Nếu Úc Ngưng có nắm chắc chữa khỏi Mộ Cẩn, nàng nhưng thật ra có thể đem tin tức tố giao cho những người đó nghiên cứu. Cách chương.